Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, ta là Kiếm Tông, lấy một địch bảy, 16 tuổi thiếu niên tỷ thí bảy vị uy tín lâu năm kiếm đạo đại sư. Xưa nay chưa từng có chuyện tình, truyền đi bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được hoang đường chuyện tình. Cũng đang mọi người chứng kiến dưới phát sinh, bốn phía không gian lâm vào yên tĩnh, chỉ có cao trên đài. Ba đạo kiếm minh thanh âm, vang dội tứ phương, dẫn động mọi người chú ý. Ba vị kiếm đạo đại sư đồng loạt ra tay, công kích Ninh Giang, một tả một hữu, cùng với ngay giữa, bọn họ đều là dĩ thân ngự kiếm cường giả. Người theo kiếm đi, một chút liền phong tỏa ở Ninh Giang trước mặt ba phương hướng. Đối mặt loại công kích này, người bình thường cũng chỉ có tạm thời tránh lui, nữa tìm kiếm sơ hở. Phát động công kích, nhưng Ninh Giang cước bộ một chút, thân thể nhẹ như liễu nhứ, kiếm của hắn vô tích có thể tìm ra, như linh dương đeo giác, hồn nhiên thiên thành, nhẹ nhàng quét qua, canh canh canh, ba tiếng kim thiết tiếng va chạm âm. Hỏa tinh tóe lên, đây là khoái kiếm mani ba người đồng thời xuất kiếm, lại bị hắn liên tiếp ba kiếm đánh bại, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, hai vị cao thủ giao chiến. Một cái xuất thủ chậm, một cái xuất thủ mau, thắng bại ở nơi này tốc độ trong lúc, thật là nhanh. Kimani, độc nhãn lão giả họ Tạ, gọi Tạ Bách Xuyên, hắn chính là lấy khoái kiếm nổi tiếng, bảy vị kiếm đạo đại sư trong, kiếm của hắn nhanh nhất nhanh chóng, bây giờ nhìn đến Ninh Giang khoái kiếm, trong lòng hắn cũng nóng lòng muốn thử, võ giả liền là như thế, bất luận số tuổi, một khi thấy cường địch, sẽ thấy cái mình thích là thèm, không nhịn được nghĩ muốn tỉ thí, cùng lên đi. Ninh Giang lấy một địch ba, một tay khoái kiếm, đem ba vị kiếm đạo đại sư công kích toàn bộ ngăn chặn. Thời điểm chiến đấu, còn có thể nói chuyện, thành thạo, có thể thấy được còn không có lấy ra toàn bộ thực lực. Giống như cao thủ tỉ thí, giao thủ lúc, cũng là hết sức chăm chú, một hơi tức cũng trọng yếu phi thường. Có đôi khi một khi nói chuyện, hơi thở một tiết, cũng sẽ bị người bắt được cơ hội. Tại chỗ bỏ mạng, ta tới, một đạo nữ tử thanh âm vang lên, là trong bảy người duy nhất phái nữ, hơn 30 năm tuổi, nhưng màu da trắng noãn, vóc người thon thả, phong vận dư âm, cùng hai mươi mấy tuổi nữ tử cơ hồ không có khác nhau. Ngược lại còn có thành thục mị lực, Bạch Nguyệt Như, bảy vị kiếm đạo đại sư trong. Đủ để đứng hàng vào thứ hai, trong tay nàng là một thanh mảnh kiếm, cổ tay run lên, cả thanh kiếm lay động, thế nhưng như rắn giống nhau, kiếm ở trong tay nàng tựa như sống lại, giống như con rắn độc, lay động đầu, phun ra nuốt vào xà tín, một có cơ hội, liền phát động một kích chí mạng, thiên hạ kiếm khách trăm ngàn loại, có kiếm khách là nhanh kiếm, có khi là trọng kiếm, mà Bạch Nguyệt Như. Luyện là một loại nhuyễn kiếm mani kiếm chí nhu chí nhuyễn, càng là mềm mại, bộc phát đứng lên lại càng là vừa mãnh liệt, tựa như roi, nhẹ nhàng vừa kéo, liền có thể làm cho người ta da chóc thịt bong, thường bị lấy ra dụng hình, đem người hướng trên cây cột một chói, roi vừa kéo, lập tức làm cho người ta sống không bằng chết, kêu khổ thấu chơi, giờ phút này, Bạch Nguyệt Như kiếm vừa ra tay, chừng lay động. Hư hư thật thật, kiếm của nàng đâm thẳng Ninh Giang trên người yếu hại, mi tâm, cổ họng, ánh mắt, ngực, vừa ra tay chính là toàn lực, không chút nào giữ lại. Đây là đối với Ninh Giang tôn trọng, nàng nếu như giữ lại thực lực, ngược lại là xem thường Ninh Giang. Ninh Giang mặt không đổi sắc, kiếm của hắn run lên, như rồng phiên động, không có đối với phương mềm mại, là một loại cương mãnh. Cái gì là long? Long ẩn vào cửu thiên vân vụ trên, dễ dàng không lộ vảy và móng, vừa lộ nanh vuốt, chính là lôi đình tức giận, thiên băng địa liệt, rắn đối với long, thì như thế nào có thể thắng? Bạch Nguyệt Như nụ cười biến đổi, công kích một chút đã bị Ninh Giang áp chế, ngươi cũng đón ta một chiêu, Ninh Giang kiếm một đâm. Như hoa mai điểm một cái, kiếm kiếm rất mạnh, đối phương trí nhu, hắn hay trí cương lực. Tồi khô lạp hủ, thế như trẻ tre, suy kéo, không khí bạo rách, phát ra bén nhọn thanh âm ni là Trầm Phi xuất thủ. Hắn kiếm bảng to khổng lồ cực kỳ, phảng phất kiếm trong vua, hung mãnh vô cùng, một kiếm đánh xuống, giống như là một khối cánh cửa kéo xuống, xé rách hết thảy. Hắn một kiếm này, cường mãnh tới cực điểm, có dốc hết sức rơi xuống 10 biết rồi cảm giác, đây là trải qua tụ thế. Sau đó đột nhiên bộc phát một kiếm, không bộc phát thì đã, một bộc phát tựa như núi lửa giống nhau, kinh thiên động địa, ở mọi người trong mắt, một kiếm này chỉ có tránh lui, không thể đón đỡ, nhưng Ninh Giang lại một lần để cho mọi người trợn mắt hốc mồm. Kiếm của hắn mềm nhẹ, nhẹ nhàng một gầy, đơn giản, nhưng có tứ lạng bạt thiên cân đắc ý cảnh ở bên trong. Gầy cho tới Trầm Phi rộng rãi trên thân kiếm ni kiếm bảng to bị một cỗ lực mạnh đột nhiên vắt. Chuyển, biến hóa phương vị, ngược lại vọt tới Bạch Nguyệt như công tới kiếm ni tá lực đả lực. Ninh Giang ngón này có thể nói là cao minh cực kỳ. Này hai người kiếm, một nhu một cương, một khi đụng vào, song phương cũng sẽ không dễ chịu. Nhưng thời khắc mấu chốt, Bạch Nguyệt như kiếm thế vừa thu lại, tựa như rắn trong nháy mắt cái khay đứng người lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tìm kiếm sơ hở, năm người xuất thủ, cũng không có làm gì được Ninh Giang. Năm vị kiếm đạo đại sư, toàn bộ thần sắc mặt ngưng trọng, Ninh Giang kiếm, cương nhu cũng tế, xuất thần nhập hóa, căn bản tìm không được sơ hở, mà ở nơi có kiếm tu, đều đã hơi bị chấn động, cho dù là Văn Hàn Thành như vậy nhân vật đứng đầu. Cũng là trên mặt sợ hãi than, rốt cục, thứ sáu người xuất thủ, một đạo kiếm minh ở Ninh Giang sau lưng vang lên, một chút sẽ làm cho Ninh Giang lâm vào hai mặt thụ địch tình cảnh. Chính diện giao thủ, thì song quyền nan địch tứ thủ thuyết pháp, huống chi hiện tại hai mặt thụ địch, lại càng tiến thối lưỡng nan, đáng sợ hơn còn không chỉ như vậy, xoẹt, thứ bảy thanh kiếm đâm tới, bảy vị kiếm đạo đại sư trong. Xếp hàng thứ nhất Tạ Bách Xuyên rốt cục xuất thủ, Tạ Bách Xuyên nhìn như già nua cực kỳ, phảng phất gần đất xa trời lão nhân, nhưng là hắn vừa ra tay, cả người phảng phất cất cao vài phần, hắn lưng đĩnh trực, hai mắt tinh quang nở rộ, một thanh kiếm điên cuồng bộc phát, nhanh chóng vô cùng, nhanh đến trong không khí xuất hiện sắt luyện thiêu đốt mùi tanh. Tới tốt lắm, Ninh Giang một tiếng giống to. Áp lực càng lớn chiến đấu, mới càng có ý tứ, theo bảy người cùng nhau xuất thủ, hắn bốn phương tám hướng toàn bộ cũng là công kích, rốt cục để cho hắn cảm nhận được áp lực, thân hình hắn thoáng một cái, quỷ mị một loại, thập bộ vô thường, dĩ nhiên, không có thể động dụng tu vi, này môn thập bộ vô thường ngay cả một phần mười uy lực cũng phát huy không ra. Hắn chừng lay động, hiểm và hiểm tránh ra công kích. Thuấn kiếm thuật bộc phát, cùng Tạ Bách Xuyên lấy mau đối với mau. Hai kiếm va chạm, leng keng rung động, ai nhanh hơn, tất cả mọi người nhìn hai người rất đúng kiếm ni Tạ Bách Xuyên lui. Liên tục ba hô hấp sau, toàn trường bộc phát ra kinh hô, luôn luôn lấy khoái kiếm nổi tiếng Tạ Bách Xuyên, thế nhưng không địch lại Ninh Giang, bị áp chế tại hạ gió, thật là nhanh kiếm. Tạ Bách Xuyên cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía, giết Ninh Giang chiến đến cao hứng, mũi kiếm một chút, thật giống như kim may giống nhau, khiến cho khinh linh vô cùng. Nhưng sau một khắc, nếu như lôi công tức giận, cường mãnh như lôi công, mềm nhẹ như thêu hoa, kiếm ở hắn trong tay, biến hóa tự nhiên, lấy một địch bầy, không rơi vào thế hạ phong. Hôm nay này một trận chiến, bạch đầu quỷ Ninh Giang tên. Đem danh chấn Lạc Dương, tất cả kiếm tu tâm thần chấn động, lấy một địch bầy, Ninh Giang có thể cân sức ngang tài, giữ cho không bị bại, keng, lại một lần kịch liệt va chạm sau, cao trên đài chiến đấu tạm thời dừng lại, bạch đầu quỷ Ninh Giang, lợi hại, kiếm pháp của ngươi được xưng tụng xuất thần nhập hóa, một đối một, chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng là lấy một địch bầy. Ngươi cũng không làm gì được chúng ta, Trầm Phi chậm rãi nói. Mới vừa rồi một phen giao thủ xuống tới, bọn họ bảy người đối với Ninh Giang là bất phân thắng phụ. Không làm gì được nhóm các ngươi sao? Ninh Giang lẩm bẩm Ni, ngươi vì sao không dụng toàn lực? Đột nhiên, một đạo thanh âm phảng phất kinh lôi rơi xuống, để cho toàn trường oanh động. Người nói chuyện là Văn Hàn Thành, lấy hắn nhãn lực, một chút nhìn ra đây cũng không phải là Ninh Giang toàn lực. Ninh Giang rõ ràng là ở cố kỵ cái gì, có điều giữ lại, không dùng toàn lực, bảy vị kiếm đạo đại sư còn lại là rối rít chấn động. Nếu như là những người khác nói như vậy mà nói, bọn họ sẽ không tin tưởng, có thể nói lời này người, là kiếm đạo tông sư Văn Hàn Thành, người nói không sai. Ta chính xác không dùng toàn lực. Ninh Giang thật dài thở ra một hơi. Trong giọng nói có nồng đậm không cam lòng. Đáng tiếc a, thiên địa chi đại, ta đại thế chưa thành. Không thể tung hoành khoái ý, những người khác có lẽ nghe không hiểu hắn mà nói. Nhưng là Liễu Hiến Ngọc đã hiểu. Ninh Giang đây là đang cảm thán thực lực chưa thành. Không thể phong mang quá lộ, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Súng bắn chim đầu đàn, thẳng đến trước mắt, Ninh Giang còn không có hiển lộ ra dĩ tâm ngự kiếm cảnh giới. Chỉ là dùng dĩ thân ngự kiếm giao thủ, võ công đại thành, tự nhiên tính cách kiên cường, gặp thần sát thần, nhưng chưa thành lúc trước, bất động thanh sắc, thiền định cầm giới, đây mới là cách đối nhân xử thế đạo lý. Tựa như đan vương thân phận, Ninh Giang cũng không có thể toàn bộ bộc lộ ra đi. Hắn nếu là quá mức chói mắt, nhất định sẽ có người muốn bóp chết thiên tài. Cao trên đài, Ninh Giang đột nhiên nhắm hai mắt lại. Hắn đang trầm tư mình trọng sinh tới nay, vẫn ẩn nhẫn tinh tiến, tránh khỏi phong mang quá thịnh, cũng là bởi vì cố kỵ đại thế chưa thành. Nhưng là, cái gì là đại thế? Đại thế chính là tâm, tâm mạnh, thế liền mạnh, tâm yếu, thế liền yếu, có khi... Ẩn nhẫn là vì lấy đại cục làm trọng, nhưng thời gian lâu ngày, tâm ý thế tất không thông, nếu là không thể lấy ta chi kiếm. Thoải mái tâm ý, ta còn luyện kiếm làm cái gì? Ta Ninh Giang đứng vững vàng ở thiên địa trong lúc, cần gì phải cố kỵ kiếp nạn? Mọi sự chi hung, bất quá vừa chết mà thôi. Ta đã sớm đem sinh tử không để ý ta kiếm nơi tay. Làm thần cản sát thần. Phật ngăn sát Phật. Ninh Giang trong lòng, một loại khoái ý tiêu dao khí tóe phát ra. Giờ khắc này, tâm linh của hắn phảng phất giao long vào hải. Phi điểu bay lên không? Thiên địa chi đại, mặc ta bay lượn, biển rộng chi rộng rãi. Mặc ta du lịch, trong tim của hắn, không tiếp tục cố kỵ. Hắn mở mắt ra, bảy vị kiếm đạo đại sư trong lòng ngưng tụ. Tất cả mọi người cảm thấy ánh mắt của hắn thay đổi. Ẩn sâu ở dưới con mắt phong mang bắn tán loạn, kia là một loại vô luận trời cao bao nhiêu, biển sâu chừng nào, cũng muốn chinh phục ánh mắt, cho dù phía trước là mênh mông tinh không, cho dù là vô cùng trở ngại, đều không thể ngăn trở hắn. Chẳng lẽ, hắn muốn, Liễu Hiến Ngọc thân thể run lên, đoán được cái gì, thương, trả lời nàng là một tiếng kiếm minh, thẳng vào trường thiên, Ninh Giang trường cười lên. Hắn một kiếm nơi tay, chém về phía bảy vị kiếm đạo đại sư, thứ một cái trong nháy mắt, kiếm đạo đại sư Lâm Phong bị thương chợt lui, người thứ hai trong nháy mắt, kiếm đạo đại sư Trầm Phi bị thương, thứ ba trong nháy mắt, người thứ tư trong nháy mắt, mỗi một cái trong nháy mắt, đều có một người bị thương, túc túc bảy trong nháy mắt sau, cả phiến không gian, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả ánh mắt, toàn bộ hoảng sợ nhìn bảy vị kiếm đạo đại sư, bảy người, toàn bộ đả thương, ha ha ha ha ha ha. Ở nơi này tĩnh mịch trong không gian, chỉ có Ninh Giang để tiếng cười dài, một cỗ vô địch khí thế bộc phát ra tới, chấn động thiên địa, ta là kiếm tông, bộc lộ tài năng thì như thế nào, cây có mọc thành rừng thì như thế nào, hắn không sợ hãi. Hắn là long, long nên bay vút lên cho trên 9 tầng trời. Hôm qua vào hồng trần, một thân bùn lầy, hôm nay ngất trời lên. Lòng tràn đầy vui mừng, giờ khắc này, Ninh Giang cười dài không ngừng. Tâm ý phảng phất xông vào cửu thiên, ngạo thị trời cao. Mùng 1 tháng 1, Ninh Giang một người một kiếm. Kiếm áp toàn trường, dĩ tâm ngự kiếm, thiếu niên tông sư, lạc dương, chấn động, hết chương.